Này người yêu anh hỡi, đến bên em đi nào. Đời tự do em trao, lại thật gần em đi. Dù một lần thôi sẽ thấy rõ là tình em bao la. Đường anh đi qua nếu sóng gió và gặp những thương đau. Một ngày nào đơn let me tell you now.